Wild Fairy Tales. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một bà hoàng hậu đang ngồi khâu áo ở cửa sổ, không để ý nên đã bị kim đâm vào tay. Ba giọt máu trên tay bà nhỏ xuống tuyết trắng. Ước gì ta có thể sinh được một cô công chúa da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ khung cửa này. Sau đó ít lâu, đúng như ước nguyện của mình, bà sinh ra một cô con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mung. Vì vậy bà đặt tên cho con là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vừa ra đời thì mẹ nàng do sinh khó đã qua đời. Bà căn dặn già vua chăm sóc Bạch Tuyết thật tốt trước khi bà ra đi. Bệ hạ, chắc ta không qua khỏi được rồi. Xin bệ hạ, người hãy chăm sóc cho Bạch Tuyết của chúng ta thật tốt. Một năm sau, nhà vua lấy vợ mới để có người cùng san sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống, cũng như chăm sóc cho Bạch Tuyết. Vậy là Bạch Tuyết có một người mẹ kế. Người hoàng hậu mới có một chiếc gương thần ở trong phòng. Chiếc gương này có thể trả lời mọi câu hỏi trên thế giới này. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Thưa hoàng hậu, bà là người đẹp nhất trên thế gian này ạ. Mọi chuyện cứ thế yên bình diễn ra, nhưng có một vấn đề cứ lớn dần lên, làm mụ mẹ kế rất đau đầu. Đó là việc Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp, khiến mụ ta hết sức khó chịu. Bạch Tuyết ngày càng xinh đẹp, cứ đà này nó sẽ trở nên xinh đẹp hơn cả ta mất thôi. Đó là năm Bạch Tuyết 17 tuổi. Tối ngày hôm đó, mụ hoàng hậu về phòng mình và hỏi lại chiếc gương thần. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Sau khi nghe được những lời này, mụ ta tức phát điên. Mụ ta bắt đầu lên kế hoạch để trừ khử nàng Bạch Tuyết xinh đẹp đáng thương. Không ai trên thế gian này được phép xinh đẹp hơn ta hết. Những người xinh đẹp hơn ta sẽ chịu chung một số phận, đó là cái chết. Từ ngày đó, cứ mỗi lần nhìn thấy Bạch Tuyết là bà mẹ kế lại tức điên lên. Mụ gọi người thợ săn đến và ra lệnh cho ông ta trừ khử nàng Bạch Tuyết. Ngươi hãy đem con bé Bạch Tuyết vào rừng đi, giết nó cho khuất mắt ta. Nhớ mang bằng chứng về đây cho ta, có biết chưa? Dạ vâng, thưa hoàng hậu. Người thợ săn phân lệnh đưa Bạch Tuyết vào rừng. Xin thứ lỗi cho ta công chúa, hoàng hậu bắt ta phải tiêu diệt ngươi, ta không còn cách nào khác. Cháu xin bác đừng làm như vậy, tội nghiệp cháu quá. Cháu có làm gì nên tội đâu mà mẹ kế của cháu lại muốn giết cháu. Cháu xin bác hãy tha mạng cho cháu đi. Hả? Người thợ săn thấy Bạch Tuyết van xin thì không thể kìm lòng, ông liền dừng tay và khuyên nhủ Bạch Tuyết. Công chúa, người hãy trốn thật xa đi, đừng để hoàng hậu tìm được người, ta sẽ có cách để về bẩm báo với bà ta. Bạch Tuyết liền cảm ơn người thợ săn, sau đó nàng lấy hết sức mình để chạy trốn thật nhanh vào trong khu rừng. Người thợ săn khi về mang theo trái tim của một con nai rừng, điều này làm cho bà hoàng hậu yên tâm rằng Bạch Tuyết đã chết. Tốt lắm, từ bây giờ ta sẽ là người xinh đẹp nhất thế gian này. Bạch Tuyết chạy thật nhanh, cô cũng không biết mình đã chạy được bao lâu nữa. Đến chập tối, cô bé thấm mệt và bỗng nhiên cô nhìn thấy một căn nhà nhỏ ngay trước mặt mình. Không biết mình đã chạy được bao xa nữa, cũng tối rồi. Thật may mắn lại có một căn nhà ở đây, mình xin nghỉ chân ở đây một đêm xem sao. Bạch Tuyết đến gần căn nhà, nàng gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Nàng bèn đánh liều mở cửa đi vào trong. Vào trong căn nhà, Bạch Tuyết rất ngạc nhiên khi thấy trong nhà có những đồ vật nhỏ nhắn. Một cái bàn nhỏ với 7 chiếc ghế, 7 bộ đĩa ăn đang đặt trên bàn với những phần thức ăn nhỏ nhắn. Bạch Tuyết đói quá liền lấy mà ăn. Sau đó do quá mệt nên cô ngủ thiếp đi trên một chiếc giường nhỏ xinh. Quả ra đó là căn nhà của 7 chú lùng. hàng ngày nọ vẫn đi đào vàng ở mỏ từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà. Vào đến nhà, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy căn nhà lộn xộn và dường như có ai đó đã ăn một ít thức ăn trên bàn ăn của họ. Họ tiếp tục đi vào phòng ngủ và thấy Bạch Tuyết đang nằm trên một chiếc giường. Tại sao lại có ai ăn mất phần thức ăn của ta rồi? Đồ đạc trong nhà còn lộn xộn hết cả lên thế này. Nàng ta là ai? Tại sao lại nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ này của ta vậy? Nghe thấy tiếng cười, Bạch Tuyết giật cả mình tỉnh dậy. Nàng rất ngạc nhiên khi trước mặt mình là 7 người lùn. Sau đó, nàng liền trình bày sự việc và xin lỗi họ. Các anh là chủ nhân của căn nhà này sao? Tôi rất xin lỗi vì đã vào nhà mà không xin phép. Nhưng tôi đang trốn chạy khỏi kẻ muốn giết tôi. Đến đây thì bị kiệt sức rồi. Gõ cửa mãi mà không ai trả lời, cho nên tôi đành đánh liều vào đây. Và đã ăn một chút thức ăn của các anh. Mong các anh thứ lỗi cho tôi. Tôi mong các anh thứ lỗi cho. Thật là một cô gái xinh đẹp đáng thương. Nhưng tại sao lại có người muốn giết một cô gái nhỏ bé như cô kia chứ? Đó là toàn bộ câu chuyện. Tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Các anh có thể thương tình cho tôi ở lại đây một thời gian được không? Thôi được rồi. Dù sao chúng tôi cũng đi làm từ sáng đến tối mịt, không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Cô có thể ở lại đây dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn. Tiếp tục với mụ hoàng hậu gian ác, bà ta vẫn đinh ninh rằng Bạch Tuyết đã chết và bà ta đã trở thành người đẹp nhất thế gian. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Tên thợ săn khốn kiếp, được lắm, người dám chống lệnh của ta, ta sẽ cho người biết tay của ta. Bà hoàng hậu tức điên, bà ta tức giận, nhốt người thợ săn vào tù và quyết tâm tìm đến tận nơi để hãm hại Bạch Tuyết. Từ sau buổi tối hôm trước, Bạch Tuyết ở lại nhà các chú lùng. Nàng dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn trước khi những chú lùng về nhà vào buổi tối. Bạch Tuyết, nàng ở nhà cẩn thận nha. Rất có thể mụ hoàng hậu độc ác sẽ quay trở lại đây. Đừng mở cửa cho người lạ. Vâng. Và đừng tin tưởng ai nha. Mụ hoàng hậu hóa trang thành một bà lão đến ở trước cửa sổ nhà 7 chú lùng. Cô gái tốt bụng, ta đi hái táo trong rừng cả ngày hôm nay, mệt quá. Cô có thể cho ta vào nhà nghỉ ngơi và uống chút nước được không? Ta khát và đói quá đi. Dạ, để cháu lấy cho bà chút nước để bà uống. Đây không phải nhà của cháu, nên cháu không được phép cho người lạ vào nhà đâu. Cũng cẩn trọng gớm nhỉ. Được rồi, hôm nay người sẽ không thoát khỏi tay ta đâu. Vậy à? Không sao, ở giữa đợt như vậy, cháu thận trọng thế là tốt. Ta ăn quả táo cho đỡ khát cũng được. Cháu muốn ăn một miếng hay không? Đừng dạ có không sợ. Bà, cháu ta không đói. Chỉ là một bà lão nghèo khổ. Nếu cháu sợ ta lừa cháu, ta ăn trước cho cháu coi nha. Cháu không ăn thì ta sẽ buồn lắm đó. Cháu coi đây. Quá ra là mụ đã tẩm thuốc độc vào một nửa quả táo. Mụ đưa lên miệng ăn nửa quả táo không có độc màu vàng, còn nửa còn lại là màu xanh. Mụ đưa cho Bạch Tuyết. Bạch Tuyết thấy vậy và cũng nể tình bà lão nên đưa miếng táo lên miệng ăn. Bạch Tuyết sau khi nuốt một miếng liền gã ra. Mụ hoàng hậu yên tâm rằng nàng đã chết nên bà ta quay về cung điện. Tối hôm đó, về đến cung điện, mụ hoàng hậu một lần nữa hỏi lại chiếc gương thần để chắc chắn rằng kế hoạch của mình đã thành công trọn vẹn. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Thưa hoàng hậu, bà là người đẹp nhất thế gian này ạ. Tối hôm đó về đến nhà, 7 chú lùng thấy Bạch Tuyết nằm đó. Họ đã cố gắng làm mọi thứ để nàng tỉnh dậy, nhưng nàng vẫn nằm đó như đang say ngủ. Họ khóc thương cho nàng. Họ làm cho nàng một chiếc lồng kính bằng thủy tinh và đặt nàng nằm trong đó. Bạch Tuyết đáng thương, nhất định là do mụ hoàng hậu hãm hại nàng rồi. Có cơ hội nhất định chúng ta sẽ trả thù cho nàng. Điều kỳ lạ là Bạch Tuyết nằm trong lồng kính đã rất lâu mà sắc mặt vẫn tươi như đang ngủ, da vẫn trắng như tuyết, môi vẫn đỏ như máu, tóc vẫn đen như gỗ mun. Đến cả loài vật cũng đến thăm Bạch Tuyết. Trước hết là sóc, rồi đến chim sẻ, sau cùng là những chú thỏ. Một hôm, có một chàng hoàng tử đi rừng về muộn, phải trú nhờ trong nhà của 7 chú lùng. Chào anh bạn, tôi đi săn vì muộn quá, ở đây lại không có chỗ trú. Tôi có thể ở đây nhờ một đêm không? Được thôi, nhà tôi cũng không tiện nghi gì. Nếu anh không chê, anh có thể ở lại. Vừa vào bên trong, chàng đã thấy chiếc lồng kính được đặt trong nhà. Chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên, chàng biết mình phải lồng Bạch Tuyết. Chàng ngồi nói chuyện với những chú lùng. Chàng ngỏ ý muốn đưa Bạch Tuyết về cung điện của mình để chăm sóc. Này mấy chú, hay mấy chú để cho tôi đưa chiếc lồng kính cùng nàng công chúa này về cung điện của tôi để chăm sóc, và hãy nhận lấy số tiền này của ta như một lời cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho nàng. 7 chú lùng nhất quyết không đồng ý. Dĩ nhiên rồi, làm sao các chú có thể đổi Bạch Tuyết bằng tiền bạc thôi chứ? Không bao giờ, Bạch Tuyết của chúng tôi không phải để bán đâu. Hoàng tử nhất quyết không bỏ cuộc. Chàng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chàng cũng có cách để thuyết phục 7 chú lùng. Thôi được rồi, ta phải thú thật là vừa nhìn thấy Bạch Tuyết, ta đã yêu nàng mất rồi. Bây giờ các chú giúp ta, cho ta đưa nàng về cung điện để tiện chăm sóc. Ở đó điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Ta cũng sẽ đi tìm những thầy thuốc giỏi nhất để cứu chữa cho nàng. Nếu các chú muốn, lúc nào đến thăm nàng cũng được. Nghe những lời nói của chàng hoàng tử khá thật lòng và cũng hợp lý. 7 chú lùng đồng ý cho chàng đưa Bạch Tuyết về cung. Sáng hôm sau, hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài đi. Người khiêng vấp phải rễ cây, làm nảy người Bạch Tuyết lên. Bạch Tuyết nôn miếng táo có độc ra. Ta đang ở đâu thế này? Ngươi là ai? Bạch Tuyết, nàng đã tỉnh lại. Thật tốt quá rồi. Nàng cứ bình tĩnh, ta sẽ giải thích cho nàng nghe. Sau đó, hoàng tử bình tĩnh giải thích và kể lại câu chuyện cho Bạch Tuyết nghe. Có vẻ như ta biết được người hãm hại nàng. Hãy về cung làm vợ ta. Ta hứa sẽ không để bất kỳ ai làm hại nàng nữa. Được chứ? Bạch Tuyết rất cảm động vì tình cảm và ơn cứu mạng của hoàng tử với mình. Và nàng cũng rất tin vào lời hứa bảo vệ của hoàng tử. Bạch Tuyết đồng ý với lời cầu hôn. Họ cùng nhau trở về cung điện định ngày cưới. Lại nói về mụ hoàng hậu độc ác. Một ngày đẹp trời, bà bỗng nhận được thiệp mời cưới của hoàng tử bên nước láng giềng. Bà ta thấy làm lạ. Quái lạ. Ta có bao giờ quan hệ với ai ở nước láng giềng đâu mà lại nhận được thiệp mời như thế này chứ. Nhưng bà cũng không quan tâm lắm. Từ khi trừ khử được Bạch Tuyết, bà ta rất vui mừng. Cứ mỗi tối lại đến hội chiếc gương. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay công chúa muôn phần đẹp hơn. Công chúa? Lại là công chúa nào nữa? Hay là người con gái mà hoàng tử nước láng giềng sắp lấy làm vợ là... Thôi được rồi, ta phải đến đó xem cô ta là ai mới được. Đến ngày, buổi hôn lễ giữa hoàng tử và Bạch Tuyết được tổ chức long trọng trong cung điện với sự có mặt và chúc phúc của tất cả mọi người. Khi đến lễ cưới, nhìn thấy Bạch Tuyết, bà hoàng hậu phát điên. Bà ta tưởng rằng đó là oan hồn Bạch Tuyết về báo thù. Không thể nào. Không thể nào. Nó là hồn ma. Trời ơi, nó là hồn ma, cứu ta với. Sau đó, bà ta chạy như điên ra khỏi cung điện trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Từ đó thỉnh thoảng, 7 chú lùng vẫn thấy bà hoàng hậu ngẩn ngơ đi trong rừng, còn hoàng tử và Bạch Tuyết sống hạnh phúc đến mãi về sau.